Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 36, slide đồ thành. Vù, hủy diệt chiến hạm bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Chiến hạm từ từ đi lên đi vào vòng xoáy bên trong. Vèo một tiếng, hủy diệt chiến hạm liền hư không tiêu thất. Oanh, hủy diệt chiến hạm bên trong. Dũng giả Sly thấy thân thể chấn động. Nó đứng tại khống chế trên đài tạm thời đứng không vững. Thân thể không tự chủ được về phía sau đổ. Hay a, là một cái kinh nghiệm phong phú Sly. Chút vấn đề nhỏ này đương nhiên là không làm khó được dũng giả Sly. Nó nhanh nhẹn dùng Sly chi kiếm hướng một bên khẽ trống. Giữ vững thân thể. Một cái giá lớn liền là Sly chi kiếm đâm tại một cái màu đỏ khẩn cấp cái nút bên trên. Dũng giả Sly liếc qua, thấy chung quanh không có biến hóa, cũng không có để ở trong lòng. Một hồi nổ vang về sau, chiến hạm ổn định lại, dũng giả Sly lại tinh thần phấn chấn ngắm hướng về phía trước màn hình. Chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, bởi vì nhảy vọt hệ thống không ổn định, nhảy vọt thất bại. Trước mắt vị trí, tự do thành, nhảy vọt quá trình khởi động khẩn cấp sửa chữa. Nhảy vọt hệ thống kỳ tích bị sửa chữa thành công. Khoảng cách nhảy vọt hệ thống triệt để sửa chữa hoàn thành còn thừa 300 giây. Phát hiện số lượng khổng lồ kẻ địch, có hay không tiến hành công kích. Dũng giả Sly lần thứ nhất nhảy vọt, cuối cùng đều là thất bại. Trần Binh thiết lập mục tiêu địa điểm là Hắc Dạ Thành. Nhưng hủy diệt chiến hạm lại là nhảy đến tự do thành. Mà dũng giả Sly đang nhảy vọt lúc không cẩn thận ấn xuống tựa như khẩn cấp sửa chữa cái nút. Khởi động khẩn cấp sửa chữa về sau, chiến hạm trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tìm ra chiến hạm vấn đề. Từ nghiêm trọng nhất bộ phận bắt đầu tiến hành sửa chữa. Dưới mắt sẽ không có chiến hạm, chỉ có nhảy vọt hệ thống xảy ra vấn đề. Trí tuệ nhân tạo liền nếm thử đối nhảy vọt hệ thống tiến hành sửa chữa. Lẽ ra bởi vì thiếu khuyết tài liệu, muốn nhảy vọt hệ thống tiến hành sửa chữa, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng có thể là chiến hạm đang ở nhảy vọt quá trình bên trong. Nhảy vọt trang bị xuất hiện không thể đoán được biến hóa. Trí tuệ nhân tạo thành công sửa đổi nhảy vọt hệ thống phần mấu chốt nhất. Còn lại bộ phận chỉ cần một chút thời gian liền có thể triệt để hoàn thành. Trần Binh nếu là ở chỗ này thấy được, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, lẽ ra bởi vì nhảy vọt hệ thống còn chưa hoàn thiện. Khẩn cấp nhảy vọt sẽ dẫn đến chiến hạm xảy ra vấn đề. Nhưng dũng giả Sly một trầu loạn kỹ thuật, mặc dù nhảy vọt thất bại, nhưng là đem nhảy vọt hệ thống cho làm xong. Dũng giả Sly đương nhiên là cái gì cũng không biết. Nó chỉ là nhìn qua trên màn ảnh khổng lồ lít nha lít nhít điểm đỏ. Đen tròn con mắt to sáng lên. Tự do thành, đó là cái gì? Màn đêm bao phủ tự do thành. Tự do thành bên trong mặc dù náo nhiệt cùng ánh đèn sáng lạn, nhưng càng nhiều địa phương đều là một mảnh đen kịt. Ồn ào bên trong, một tia sáng xé rách tự do thành phía trên bầu trời bóng tối. Không ít người chơi có phát giác, ngẩng đầu nhìn lên trên. Ngoạn tao, đây không phải là cơ giới tộc chiến hạm à? Làm sao đến tự do thành tới? Chẳng lẽ là tới tự do thành nhận người? Nếu như là như thế, ta lập tức gia nhập. Đẹp trai, chiến hạm này rất đẹp. Sau khoa huyễn mảng lớn còn muốn hùng vĩ bá khí. Tự do thành bên trong, vô số người chơi ngẩng đầu nhìn hủy diệt chiến hạm, từng cái kinh thán không thôi. Khoa huyễn mảng lớn bên trong chiến hạm cùng hủy diệt chiến hạm so sánh, đơn giản liền là cạn bã. Mấy trăm mét lớn lên chiến hạm nằm ngang ở trước mắt. Này cảm nhận quá mức rung động. Cờ, rắc, huy, chiến hạm pháo môn làm sao tại mở ra? Không phải đâu, ngoạn tàu, pháo môn thật tại mở ra, còn giống như nhắm ngay chúng ta. Chiến hạm muốn công kích chúng ta. nó không phải hẳn là đi công kích dạ tộc sao? Một khắc trước còn đang vì hủy diệt chiến hạm thấy rung động người chơi. Nhìn qua chiến hạm lộ ra dữ tợn họng pháo, mỗi một cái đều là mộng bức. Oanh, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Hủy diệt chiến hạm hơn ngàn môn năng lượng pháo cùng nhau hướng về phía tự do thành đánh tung mà. Xuống, tia sáng chói mắt hạ xuống. Tận thế phảng phất trong nháy mắt này đến. Xem không ít tận thế khoa huyễn mảng lớn người chơi. Trong nháy mắt này sâu sắc cảm nhận được trong phim ảnh tận thế phủ xuống thời giờ những người kia. Là cỡ nào bất lực, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tại hủy diệt tính trong công kích hóa thành cho bụi. Tự do thành bên trong thế nhưng là tụ tập 3-40 vạn người chơi. Như thế số lượng khổng lồ người chơi. Tại hủy diệt chiến hạm một lần trong công kích, liền tử vong gần 1/3, cũng chính là hơn 10 vạn người. Ngoạt tào, mau trốn, cơ giới tộc điên rồi. Còn sống người chơi, lòng còn sợ hãi sau khi điên cuồng muốn hướng tự do thành ở ngoài chạy đi, muốn chạy trốn, có ít người cũng muốn dùng truyền tống môn, nhưng truyền tống môn tại hạ tầng khu vực đã cơ bản không có tác dụng quá lớn. Hủy diệt chiến hạm bên trên, dũng giả Sly nhìn qua phía dưới biến thành biển lửa tự do thành. Con mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không ngừng đụng chạm lấy màn ảnh khổng lồ. Nó biết chỉ cần nó va chạm màn hình, chiến hạm liền sẽ công kích phía dưới những cái kia, kẻ địch. Ai cũng không ngờ tới, tại tự do thành cũng biết bay là như thế tay vạ bất ngờ. Tự do thành vô cùng thảm liệt, hủy diệt chiến hạm không ngừng điên cuồng công kích. Nội thành người chơi mặc dù liều mạng muốn chạy trốn, nhưng loại trừ số ít có thuấn di đạo cụ người chơi. Người chơi khác cơ bản chỉ có một con đường chết, đầy dãy thương di, thây ngang khắp đồng. Nếu là người chết có thể đổ máu, tự do thành nhất định sẽ máu chảy thành sông. Hệ thống. Người đánh giết người chơi XXX hệ thống. Người đánh giết người chơi XXX hệ thống. Người đánh giết người chơi. Một bên khác, hỏa diễm thành bên trong. Trần Binh bị đột nhiên xuất hiện hệ thống soạt màn hình cho sợ ngây người. Trước đó cũng thỉnh thoảng sẽ soạt một cái, nhưng tối đa cũng liền mười mấy người. Trần Binh đoán chừng là dũng giả Sly đang chơi chiến hạm. Cũng liền không để ý, chiến hạm cái kia mắt cái to lớn, cũng không phải tùy tiện ấn ấn động động liền có thể hỏng. Tại không có đi đến Hắc Dạ Thành trước đó, cũng không có ai có thể công kích được hủy diệt chiến giáp. Dũng giả Sly ưa thích liền để nó đi chơi, hắn ở chỗ này chui vào, cũng không rảnh trở về để ý tới. Nhưng con em mày hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trong chớp nhoáng này đến cùng có bao nhiêu người bị dũng giả Sly dùng hủy diệt chiến hạm giết? Mấy vạn, vẫn là mười mấy vạn. Khẳng định không chỉ, cái kia ngo ngoe người chẳng lẽ trên đường gặp được nào đó tòa thành thì liền đi đồ thành rồi. Trần Binh thấy muốn thổ huyết, có chút không thể bình tĩnh. Hắn hết sức muốn trở về nhìn một chút tên kia tại làm cái gì. Bất quá hắn hiện tại lẻn vào đến một nửa, đúng là thời điểm then chốt, không thể như vậy phí công nhọc sức. Trần Binh đi tới hỏa diễm thành, mới biết được viêm tộc cùng thú nhân tộc cũng tại tiến công dạ tộc. Không sớm làm cầm tới viêm tộc chìa khóa, tiếp xuống sẽ rất phiền phức. Hệ thống nhắc nhở soạt màn hình kéo dài mấy phút, rốt cục ngừng lại, Trần Binh lau mồ hôi lạnh. Hắn không biết dũng giả Sly đến cùng dùng hủy diệt chiến hạm giết bao nhiêu người. Nhưng thô sơ giản lược đoán chừng 20-30 vạn là chạy không thoát. Không biết hệ thống có thể hay không đem nồi coi là tại trên đầu ta. Trần Binh có chút nghĩ mà. Sợ nghĩ đến, đây cũng không phải là giết mấy ngàn công hội người chơi. Trước đó những công hội đó người chơi là trước trêu chọc hắn. Hắn đánh trả. Chiếm đại nghĩa, mà bây giờ, hắn là không khác biệt tiến hành đồ sát. Nếu là bị người ta biết, sợ là không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Mặc dù hắn hiện tại có chiến hạm nơi tay, ai cũng không sợ, nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Sau này tại khác trong trò chơi mọi người vẫn là muốn gặp mặt. Đến lúc đó sợ là có rất nhiều người muốn cho hắn tiểu hài xuyên. Có phải hay không có thành thị đang bị đại đồ sát? Trần Binh suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Đúng vậy a, Tự Do Thành, đột nhiên bay tới một chiếc siêu cự hình chiến hạm. Không nói hai lời, liền đối Tự Do Thành phát động công kích. Nghe nói Tự Do Thành đã bị oanh tạc thành phế tích. Chết mấy chục vạn người chơi. Hết sức thảm liệt, Tuyệt Đại Phong Hoa trước tiên trả lời. Lòng còn sợ hãi, nàng thế nhưng là mới từ Tự Do Thành rời đi không bao lâu. Nếu là nàng lưu tại Tự Do Thành, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có biết hay không là ai làm? Trần Binh có điểm chột dạ hỏi. Không biết, bị giết người chơi không được đến cụ thể nhắc nhở. Rất nhiều người đều nói là cơ giới tộc. Cơ giới tộc a, thật hung tàn. Trần Binh nghe xong, yên tâm, có cơ giới tộc cõng nồi. Thỏa, đúng đấy, thật nhiều người đều nói muốn đi tìm cơ giới tộc tính sổ sách. Trần Binh yên tâm thoải mái chặt đứt trò chuyện. Tiếp tục hắn chui vào nhiệm vụ. Một bên khác, hủy diệt chiến hạm bên trong. Dũng giả Sly hưng phấn đến liên tục giống to. Hủy diệt chiến hạm điên cuồng công kích. Để nó hưng phấn không thôi. Nhưng mà Tự Do Thành bên trong người chơi mặc dù nhiều, nhưng cũng không đủ hủy diệt chiến hạm giết. Tại liên tục đánh mạnh 4 phút hơn, Tự Do Thành biến thành một tòa phế tích. Chết người chơi chỉ có thể nằm thi, không dám phục sinh về sau. Tự Do Thành bên trong đã không có một cái nào còn sống người chơi. Hủy diệt chiến hạm màn ảnh khổng lồ một mảnh sạch sẽ. Nhảy vọt hệ thống triệt để chữa trị hoàn thành. Hiện tại có khả năng lựa chọn mục đích tiến hành tùy ý nhảy vọt. Xin hỏi có hay không lựa chọn mới mục đích? Trên màn ảnh khổng lồ lại xuất hiện tuyển hạng. Dũng giả Sly xem không rõ, nhưng mà liền trước mắt kinh nghiệm đến xem, nó đụng tới chính là xin mời tại phía dưới trong thành thị lựa chọn một cái làm mục đích địa. Dũng giả Sly một đầu đụng tới về sau, trên màn ảnh khổng lồ liền xuất hiện từng cái điểm đỏ. Điểm ấy điểm đỏ là trừ cơ giới tộc thành thị ở ngoài, còn lại 3 cái chủng tộc thành thị vị trí. Dũng giả Sly xem không hiểu nhiều bên trên tiêu chí, nhưng mà màu đỏ giờ nó vẫn là hiểu rõ. Không sai biệt lắm liền là công kích nơi đó ý tứ. Thế là nó một đầu đụng tới, đâm vào người gần nhất mục tiêu địa điểm, xác định lựa chọn, hiện tại tiến hành nhảy vọt di động. Vù, hủy diệt chiến hạm từ Tự Do Thành bầu trời nhảy vọt rời đi. Đi, thảo, rốt cục có khả năng sống lại. Cái kia chiến hạm sẽ không lại trở về a? Làm sao có thể, nếu là dám trở lại, lão tử liền đi bóc ra cơ giới tộc. Tại Tự Do Thành bên trong nằm thi người chơi, thấy hủy diệt chiến hạm biến mất, từng cái rốt cục dám lựa chọn sống lại. Nhìn qua biến thành phế tích, đầy dẫy thương di, còn đang thiêu đốt hừng hực Tự Do Thành. Những này bị giết người chơi từng cái âu sầu trong lòng. Ngoạn tao, cái kia hủy diệt chiến giáp tại thú nhân tộc một tòa thành thị bầu trời xuất hiện. Lại bắt đầu đại đồ sát. Cơ giới tộc thật là điên rồi. Thao, ta muốn đi gia nhập dạ tộc, xử lý cơ giới tộc. Ta cũng muốn đi, quá con em mày biệt khuất. Mới phục sinh không bao lâu, những này người chơi lại thu đến còn lại người chơi tin tức. Chiến hạm từ Tự Do Thành biến mất, nhưng đồ sát lại là tại tiếp tục. Cái này khiến không ít người tức giận không thôi. Rất nhiều người quyết định gia nhập dạ tộc, đối phó cơ giới tộc. Ngoạn tào, lại chạy đến thành thị nào đi đại đồ sát rồi. Hỏa diễm thành bên trong, Trần Binh không ngờ tới hệ thống nhắc nhở mới an tĩnh không đến một phút đồng hồ, lại bắt đầu điên cuồng soạt lên màn hình tới. Tốt điên cuồng, cái kia xuẩn manh người thật sự chính là tâm ngoan thủ lạt a. khiến cho hắn như thế đại đồ sát, sợ đều là khó mà làm đến. Trần Binh lau chùi đi mồ hôi lạnh trên đầu, nói thầm trong lòng nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.